Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Phải biết diễn trò, rõ ràng tất cả đều quỷ của cô cả, lại dám ở chỗ này làm bộ vô tội. Lệ Tề Án nổi giận đem bàn tay hướng ở bên hông, đang muốn móc súng lục, hai tay của cô ta liền bị người ở phía sau giữ lại. Lệ Tề Á, cô đã bị bắt. Cô có quyền giữ yên lặng, nhưng những lời cô nói mỗi câu đều sẽ trở thành bằng chứng ở trước tòa. Đột nhiên cảnh sát xuất hiện, khiến Lâm Khải Nhi cùng Đường Vũ mắt trắng váng. Nói chi là Lệ Tây Á đang bị vịn chặt chứ. Các người tại sao lại bắt tôi? Tôi là công dân tuân theo pháp luật cơ mà. Lệ Tây Á khuôn mặt nghiêm lại trắng xanh, có một chút run rẩy hỏi. Là tội cố ý mua sát. Cảnh sát nói xong liền cương thế để ép Lệ Tây Á rời đi. Đường Phụ bị tất cả những sự việc xảy ra trong ngày hôm nay đánh gã hoàn toàn. Ông không thể tin vào tai mình. Lệ Tây Á là đứa con dâu có một không hai mà ông ưng ý. Thế nhưng trên người lại có súng, hơn nữa còn bị cảnh sát bắt về tội cố ý mưu sát. Trời ạ, Lệ Tây Á rốt cuộc là loại phụ nữ gì? Ông quả thật là người mù rồi, thế nhưng lại không nhìn ra âm mưu xảo trá cùng âm hiểm của cô ta. Anh cha à, cảnh sát như thế nào mà lại đến chứ? Có phải là anh sợ trò quỷ hay không hả? Lâm Khải Nhi nháy đôi mắt linh hoạt liếc xéo Đường Trá. Đường Trá cười nhạt ôm lấy Lâm Khải Nhi rồi cưng chiều cất tiếng nói. Ai bảo cô ta chạy tới phá hư hạnh phúc của chúng ta chứ? Đây chính là sự trừng phạt dành cho cô ta. Anh Trá à, anh thật là giỏi. Em hôm nay mới phát hiện ra, anh lại hạnh như vậy à nha. Anh rốt cuộc còn có chuyện gì gạt em nữa hả? Thành thực mau nói ra đi. Lâm Khải Nhi nâng lên cái miệng nhỏ nhắn, mặt nghiêm nghị uy hiếp Đường Trá. Cái này nói cũng đã nói rồi, không nên nói, vẫn là không thể nói cho em biết đâu. Đường Trá thần bí nháy mắt mấy cái, rồi cười lớn ôm lấy cô tiến lên trên lầu. Đường Phụ nhìn con trai Lâm Khải Nhi ở chung một chỗ vui vẻ, làm cho ông không khỏi xấu hổ. Bao nhiêu năm không nhìn thấy đứa con trai của mình cười, cũng bởi vì chính năm đó mình ngu dốt, chẳng những làm hại Tần Phong, cũng làm khổ sở con trai của mình. Nếu như không phải là mình ban đầu gây ra nghiệp chướng, thì con của ông cũng cùng với Tần Phong sớm thành đôi rồi. Nào còn cô đơn như là bây giờ, trong nhà ngay cả bóng dáng đứa trẻ cũng là không có. Chuyện tình cảm của đứa nhỏ này, sau này cứ để cho nó quyết định đi. Ông thật là vô lực xen vào. Nếu như chỉ có Lâm Khải Nhi mới có thể làm cho nó vui vẻ cười, ông còn có lý do gì để mà ngăn cản? Ông già rồi, đã già thật rồi. Đừng vội nhắm mắt lại, tựa người vào ghế salon, nghĩ về những chuyện sai lầm trong quá khứ mà không nào dứt nổi đổi ý. Đừng chá đem Lâm Khải Nhi ném lên trên giường, lên nhau tới để cô dưới thân mình hỏi. Đứa nhỏ tinh nghịch, ngày hôm nay có nhớ anh hay không hả? Thật là đau đó. Lâm Khải Nhi bị đau kêu thành tiếng. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Lâm Khải Nhi nhíu lại, Đường Trá lập tức lo lắng, ôm lấy cô mà cất tiếng hỏi. Tiểu Khải Nhi, rốt cuộc là nơi nào bị thương chứ? Lâm Khải Nhi chỉ dưới người mình một cái, làm một cái hộp màu nhỏ đen nói. Đều là cái hộp tivi điều khiển gây họa, làm cho em tức chết rồi. Đường Trá liếc nhìn cái hộp nhỏ màu đen kia, mà không khỏi ôm bụng cười lớn. Cái này được gọi là tự làm tự chịu. Tiểu Khải Nhi, mau thành thực khai báo đi. Trên TV có phải là em sợ trò quỷ hay không hả? Cái gì là TV chứ? Cái gì là lực lượng chứ? Em mới là không biết, anh không cần phải hỏi em nha. Lâm Khải Nhi vừa phủ nhận vừa lùi về phía sau. Lại còn muốn gạt anh sao? Mau tắt hộp điều khiển TV đi. Chẳng lẽ em muốn cho cha anh nhìn cả đêm những cảnh đùa giỡn này hay sao hả? Đơn Trá đem thân thể nhỏ nhắn của Lâm Khải Nhi siết chặt vào trong ngực, mịn người cười yếu ớt ra lệnh cho Lâm Khải Nhi. Lâm Khải Nhi ai yêu một tiếng, lấy tay che lại cái miệng nhỏ nhắn ngượng ngùng nói. Thật là xin lỗi, em quên mất, em tắt ngay đây. Nói xong, Lâm Khải Nhi cầm điều khiển TV lên, nhấn nhấn vài cái. Cô vừa đem điều khiển cất xong, liền bị Đường Trá đè xuống giường. Còn người tình xảo của hắn nhìn cô chằm chằm, vẻ mặt dọa dẫm nói. Tiểu Khải Nhi, em muốn anh hung hăng trừng phạt em có phải hay không hả? Dáng vẻ Lâm Khải Nhi phòng bị nhìn Đường Trá, cười hì hì lấy lòng. Đừng mà, hôm nay em ngoan như vậy, còn giúp anh quản lão yêu bà Lệ Tây Á. Anh lại nên hào hào cảm ơn em mới đúng chứ. Cảm ơn em sao? Cảm ơn em đã cho cha anh xem một màn hí kịch trên giường miễn phí sao hả? Đường Trá nâng mày, lãnh mị nhìn bộ dáng nghịch ngợm của Lâm Khải Nhi. Lâm Khải Nhi cười hì hì lấy lòng. Đúng vậy, là miễn phí nha. Tim của lãnh bá bá không được tốt, cần phải rèn luyện thêm đó. Đường Trá nghe thấy vậy, đưa hai tay vào má của Lâm Khải Nhi nói. Em đó, đứa nhỏ tinh nghịch, Em không sợ ông ấy không chịu nổi kích thích mà phá hủy chỗ này hay sao chứ? Cũng tốt mà. Lệnh bà. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net